Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, về nhà. Như vậy, chúng ta đi về trước. Gặp lại Hanyu-kun, Mashiro, còn có eo muội muội. Mọi người gặp lại, vẽ xong vẽ về sau. Tên to xác cũng không có cái gì cái khác an bài. Hanyu lúc đầu nghĩ đến muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm. Chúc mừng một chút hôm nay diễn xuất thành công. Bất quá nghe được tất cả mọi người còn mỗi người có việc riêng. Hanyu liền chỉ có thể coi như thôi. Cùng Miu các cô gái lên tiếng chào sau liền dẫn Mashiro cùng Yamada El đi về nhà. Mà khi Hanyu bọn người mới vừa rời đi cửa trường học, Yamada El liền yên lặng cho Sagiri phát đi một tin tức. Chúng ta trở về. Nhận được tin tức Sagiri, trong phòng càng thêm rối rắm. Do dự Hanyu trở về thời điểm muốn hay không thẳng thắn. Thế là Sagiri nghĩ nghĩ liền cho Yamada El trở về cái tin nhắn ngắn. Kaka, hiện tại xem ra thế nào? Còn tại sinh khí sao? Yamada El nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động tin tức. Sau đó quan sát một chút Hanyu. Phát hiện Hanyu đang đi ở phía trước. Đi theo Mashiro cười cười nói nói. Xem ra tâm tình không tệ bộ dáng. Còn tốt, hẳn là không sinh khí. Chỉ ít hiện tại xem ra tâm tình không tệ bộ dáng. Yamada eo ngắn hơi thở phát ra ngoài về sau. Do dự một chút, liền lại bổ sung một đầu. Trước đó Mashiro tỉ tỉ làm sự tình. Có liên hệ với ngươi sao? Có, Yamada eo đợi đã lâu về sau. Mới nhận được Sagiri hồi âm. Cũng bởi vậy Yamada eo đoán được Sagiri hiện tại nhất định vô cùng xoắn xuýt. Quả nhiên, vừa rồi ngắn hơi thở phát tới không có bao lâu. Không đợi Yamada eo hồi phục cái gì, Sagiri lại tới một đầu tin tức hướng Yamada eo thỉnh giáo. Làm sao bây giờ? Kaka hỏi ta thời điểm. Ta nói láo, thấy được vấn đề này. Yamada eo cũng có chút nhức đầu. Suy tư sau khi liền để Sagiri chờ khoảng một hồi. Chính mình đi tìm Hanyu tìm kiếm ý. Thế là liền tiến lên hỏi. Hanyu, ngươi là thế nào đối đãi nói láo? Nói láo, ngươi hỏi thế nào cái này? Nghe được Yamada El cha hỏi. Hanyu sửng sốt một chút. Đối với cái này đột ngột vấn đề cảm thấy có chút buồn bực. Ngươi đừng quản, trả lời ta chính là. Yamada El ngang ngược để Hanyu không nên truy cứu. Một mực trả lời. Thế là Hanyu cũng không muốn quá nhiều. Liền thuận miệng hồi đáp. Nói như thế nào đâu? Việc nhỏ bên trên nói láo ta là không quan trọng. Khả năng có người mời ta đi chỗ nào. Nhưng là ta không muốn đi. Khả năng liền sẽ nói láo. Cho nên loại trình độ này ta thỉnh thoảng sẽ làm. Cũng có thể tiếp nhận. Bất quá tại chuyện quan trọng bên trên nói láo. Ta liền không thể tiếp nhận. Hanyu nói. Cảm giác có chút không thích hợp. Liền hồ nghi nhìn về phía Yamada El. Uy. Ngươi sẽ không phải địa phương nào lừa ta đi. Làm sao có thể? Ngươi cảm thấy ta lúc nào lừa qua ngươi sao? Gặp Hanyu hoài nghi lên chính mình, Yamada El lập tức bày ra sinh khí biểu lộ phản bác. Giống như không có chứ. Bất quá ngươi làm gì hỏi cái này a? Hanyu cẩn thận nhớ một chút, phát hiện Yamada El xác thực không cần cái gì giấu giếm chính mình sự tình. Không có gì. Chỉ là vừa rất muốn lên trên internet đối với nam nhân miêu tả. Hỏi một chút ngươi rồi. Yamada El càng che càng lộ nói. Sách, trên internet những vật kia đều là nói mò. Ngươi thiếu xem chút đi. Hanyu bất đắc dĩ nói một câu sau liền không tiếp tục để ý. Tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Yamada El cũng là chậm chậm. Sau đó liền đem Hanyu lời nói mới rồi ngắn gọn một chút gửi đi cho Sagiri. Sagiri nhận được tin tức sau thì là khổ não nắm lấy tóc của mình. Mashiro tỉ tỉ vậy coi như chuyện trọng yếu, vẫn là không trọng yếu a? Mà Yamada El tự hồ là dự đoán đến Sagiri buồn rầu. Cười cười sau liền định đem cái nhìn của mình nói cho đối phương biết. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Hanyu thẳng thắn tương đối tốt. Nếu không, Yamada eo trên điện thoại di động đánh lấy chữ. Đột nhiên bên tai vang lên Han Yu thanh âm. Dọa đến nàng lập tức đưa điện thoại di động bỏ vào sau lưng. Ngươi đang làm gì đó? Đi đường đâu? Còn một mực tại chơi điện thoại. Han Yu nói gặp Yamada eo dọa đến đưa di động thu lại. Liền có chút kỳ quái nói ra. Khẩn trương như vậy, là cái gì nhận không ra người đồ vật sao? Người mới nhận không ra người đâu. Yamada eo có chút tức giận hô, dù sao chính là không thể cho ngươi nhìn. Han Yu im lặng nhìn xem. Yamada eo, cảm giác đối phương có phải hay không tiểu hài tử tính tình phát tác. Chính mình cùng với nàng ở chung lâu luôn luôn theo bản năng quên đi đối phương kỳ thật vẫn chỉ là học sinh cấp 2 niên kỷ. Tiếp lấy liền thở dài. Ai tương đương ngươi không tính nói. Bất quá trong tay ngươi vẽ không thể cho ta xem một chút sao? Ta cũng nghĩ nhìn xem Masiro vẽ vẽ a. Không được, không thể cho ngươi nhìn. Yamada eo đỏ mặt, có chút thẹn thùng cự tuyệt nói. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Thần thần bí bí, qua bên kia trường học cũng thế. Vừa rồi cũng thế, một mực cầm điện thoại không biết đang làm gì. Han Yu nói đột nhiên ý thức được cái gì? Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Yamada eo, thật có lỗi. Hôm nay một mực tại cùng Miu các cô gái giao lưu. Không để ý đến cảm thụ của ngươi. Hại ngươi quá nhàm chán một mực tại chơi điện thoại. Ai? Yamada eo nghe được Han Yu xin lỗi sửng sốt một chút. Nghe Han Yu lời nói cảm giác đối phương hẳn là tại quan tâm chính mình. Không khỏi trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cho nên sau khi lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu, sẽ không? Sẽ không? Ngươi không dùng qua ý không đi. Lúc đầu ngươi hôm nay cũng chỉ dự định chính mình cùng Masiro tỉ tỉ tới. Là ta cứng rắn muốn cùng đi theo. Cho nên không có quan hệ. Mà lại cũng sẽ không nhàm chán a. Miu các tỉ tỉ biểu diễn thật rất tuyệt. Ta rất thích. Mà lại các nàng cũng rất tốt. Ta rất ưa thích cùng với các nàng nói chuyện. Vậy ngươi, Han Yu nghe xong Yamada eo giải thích, có chút hồ nghi nhìn đối phương. Bất quá nghĩ nghĩ sau cảm thấy vẫn là không nên hỏi tiếp tốt rồi. Dù sao nhân gia nữ hài tử không muốn nói, Han Yu cũng không tốt ép người ta nói, được rồi. Đã ngươi không muốn nói liền không nói đi. Cảm tạ, Yamada eo gặp Han Yu không đang đuổi hỏi. Theo bản năng nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền yên lặng không nói cùng sau lưng Han Yu. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Han Yu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Yamada eo vì cái gì không chịu đem trong tay vẽ cho mình nhìn. Cho nên trầm mặc đi một đoạn đường về sau. Han Yu lặng lẽ tiến tới Masiro bên người. Thừa dịp Yamada eo không chú ý thời điểm miệng dán vào Masiro bên tai. Biểu ca, cảm thụ Han Yu hô hấp. Lỗ tai có chút ngứa Masiro có chút kỳ quái hỏi. Masiro, trước đó ở phòng nghỉ bên trong. Ta sau khi đi ra ngoài. Người cũng vẽ lên cái gì a? Vẽ lên cái gì? Liền vẽ lên bộ dáng của các nàng a. Bộ dáng của các nàng ngươi vẽ thành trình độ gì rồi? Tỉ như quần áo, ăn mặc cái gì? Han Yu gặp Masiro nói đến không rõ ràng. Liền dựa theo chính mình phỏng đoán đến hướng dẫn Masiro trả lời. Quần áo mà nói, không thể nói. Trong lúc Masiro muốn nói ra chân tướng thời điểm, Yamada eo cao giọng hò hét đánh gãy Masiro. Nguyên lai vừa rồi Han Yu tiến đến Masiro bên tai thời điểm. Liền bị Yamada eo phát hiện. Cho nên Yamada eo liền vểnh tai nghe lén hai người nói chuyện phiếm nội dung. Masiro tỉ tỉ, cái kia không tốt nói cho Han Yu. Đang đánh đoạn về sau, Yamada eo đi vào Masiro bên người lôi kéo Masiro một mặt cảnh giác nhìn về phía Han Yu, hừ. Han Yu nhìn xem Yamada eo phản ứng, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được, Masiro cho các nàng vẽ lời nói khả năng tiêu chuẩn tương đối lớn. Bất quá mọi người không chịu cho chính mình nhìn, Han Yu cũng chỉ có thể có chút tiếc nuối. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Han Yu thẳng thắn tương đối tốt. Nếu không, không phải cái gì a? Sagiri nhìn xem chỉ có nửa cái tin tức. Tức giận đến cầm nhỏ khẩn thiết nện cho gối đầu một chút.